Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1275, Trà Đạp, góc truyện audio.com, chấm, Phiên Nhiên, người tận khả năng đào tẩu. Yến Bắc Thần âm thầm truyền âm nói, bọn hắn muốn giết là ta ngăn lại bọn hắn, chỉ cần ngươi chạy đi, tìm được Tử Mặc, hắn tự nhiên sẽ báo thù cho ta, chấm, đều muốn trốn sao, Tiên Kiếm thanh âm. Đột nhiên vang lên, mang theo một tia trêu tức, ta nếu như tìm đến nơi này, tựu cũng không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Tiên Kiếm nhàn nhạt mà cười cười, phất phất tay, nói, Tần trưởng lão, ngươi xuất hiện đi, cái này tiện tì phản bội kiếm tông, đã cùng ma môn lớn nhất ma đầu lăn lộn cùng một chỗ. Nàng liền giao cho ngươi rồi. Ải, trong rừng trúc. Vang lên thở dài một tiếng, một vị lưng đeo trường kiếm trung niên phu nhân đi ra. Ánh mắt phức tạp nhìn qua Tần Phiên Nhiên, lắc đầu nói, Phiên Nhiên, người hồ đồ à, người như thế nào? Như thế nào, có một cái hợp thể đại năng? Yến Bắc Thần trong lòng trầm xuống. Hắn biết rõ, hai người bọn họ muốn sống rời khỏi nơi đây hy vọng, đã trở nên cực kỳ xa vời. Sư tôn, Tần Phiên Nhiên nhìn người nọ, tâm thần đại chấn, nhịn không được kinh hô một tiếng. Nàng có thể mưu phản kiếm tông, thậm chí có thể đối với Tiên Kiếm ra tay. Nhưng nàng như thế nào đều khó có khả năng đối với Tần trưởng lão ra tay. Nàng là trong chiến loạn bị vứt bỏ cô nhi, là Tần trưởng lão đem nàng cứu được quay về, nuôi dưỡng thành người, thu làm đệ tử. Nàng dòng họ, đều cùng Tần trưởng lão giống nhau. Tần trưởng lão là Tần Phiên Nhiên sư tôn. Nhưng trong lòng hắn, Tần trưởng lão càng giống là của nàng mẫu thân. Những năm gần đây này, nàng cùng Yến Bắc Thần ẩn cư ở này. Xa ngút ngàn dặm không tin tức. Trong lòng nhất thẹn với người, liền là Tần trưởng lão rồi. Tần Phiên Nhiên như thế nào đều không nghĩ tới. Tiên Kiếm vậy mà đem Tần trưởng lão đều chờ tới. Phiên Nhiên, ta nghe Tiên Kiếm nói ngươi đã mưu phản tông môn, cùng ma môn tu la cùng một chỗ. Ta mới đầu còn không tin. Nhưng hôm nay, Tần trưởng lão không có nói tiếp, lại là thở dài một tiếng. Sư tôn, Tần Phiên Nhiên trong thanh âm, cũng mang theo một tia khóc nức nở. Tần trưởng lão nhịn không được hỏi. Phiên Nhiên. Những năm gần đây này, ngươi có thể là bị ủy khuất. Nếu như ngươi bị ủy khuất, chỉ để ý nói với ta. Ta xác định sẽ giúp ngươi báo thù, tự tay chém giết cái này tu la ma đầu. Chưa, những năm này, Phiên Nhiên qua rất vui vẻ. Tần Phiên Nhiên lắc đầu. Tần trưởng lão muốn nói lại thôi. Tần Phiên Nhiên sao có thể nghe không hiểu Tần trưởng lão mà nói bên ngoài chỉ Tần trưởng lão là đang nhắc nhở nàng. Lúc này như là lên án mạnh mẽ tu la. Ly khai Yến Bắc Thần. Tần trưởng lão có thể thuận thế đem nàng bảo hộ xuống. Có thể Tần Phiên Nhiên sao có thể nói ra những lời kia. Tiên Kiếm ở một bên nghe được cau mày. Nhịn không được thúc giục nói. Tần trưởng lão. Ngươi không phải là muốn tiểu tâm tư đi mưu phản tông môn cùng ma đầu cấu kết. Cái này lưỡng đại tội trạng đều là tử tội, tội không thể thứ cho. Ngươi còn là đuổi mau ra tay, chấp hành tông môn quy đi. Tần trưởng lão thần sắc biến ảo, trầm mặc hồi lâu, còn là chậm rãi rút ra lưng phía trên trường kiếm, hạ quyết tâm nói ra. Phiên Nhiên, ngươi ra tay đi, cho ta xem nhìn những năm gần đây này, ngươi có thể có cái gì tiến bộ. Tần Phiên Nhiên chỉ là lắc đầu, lã chã như khóc không ra tiếng. Nói, sư tôn, ta như thế nào cũng sẽ không đối với ngài xuất thủ. Không ra tay, ta cũng không có thể tha cho ngươi. Tần trưởng lão quát lớn một tiếng, vung động trường kiếm. Thân phía trên phóng xuất ra một đạo kiếm khí, hướng phía Tần Phiên Nhiên giết tới. Yến Bắc Thần vừa muốn bởi vì động tác, Tiên Kiếm cùng đạo quân thân hình một động, hình thành kỳ giác tư thế, đưa hắn kẹp ở giữa. Tu La, Người cũng có hôm nay. Tiên kiếm mỉm cười. Mặt phía trên rốt cuộc lộ ra vẻ đắc ý, hơn 10 năm trước lần kia thảm bại. Hắn tại trong tu chân giới. Thanh danh rớt xuống rất nhiều. Những năm gần đây này, hắn chịu nhục, chính là vì hôm nay. Chính là vì giờ khắc này. Tiểu nhân đắc thế, Yến Bắc Thần lạnh giọng nói. Lúc trước không có đem ngươi giết, thật là của ta sai lầm. Đã như vậy, ta liền cho ngươi thêm một cái cơ hội. Tiên kiếm cười nói, chúng ta lại đến một trận sinh tử một trận chiến. Chỉ ngươi ta hai người. Như thế nào? Mặt ngoài nhìn lên, đây là một cái cơ hội. Nhưng phải biết rằng, Yến Bắc Thần là pháp tướng cảnh. Mà tạm thời nguyên thần trọng thương. Liền Tu La Đao cũng đã trả lại cho Tu La Tông. Mà tiên kiếm đã là hợp thể đại năng. Một trận chiến này, căn bản cũng không có bất luận cái gì lo lắng. Đạo quân khoanh hai tay lại. Nói, đã như vậy, ta liền ở một bên nhìn cái náo nhiệt. Yến Bắc Thần im lặng không nói. Ánh mắt của hắn, lướt qua một bên chiến trường phía trên. Tần trưởng lão không ngừng tiến công. Mà Tần Phiên Nhiên thủy chung tại trốn tránh. Không chịu xuất kiếm. Nhưng ở trước mặt Tần trưởng lão thế công phía dưới. Tần Phiên Nhiên trốn tránh không gian. Đã là càng ngày càng nhỏ. Phanh. Đột nhiên. Yến Bắc Thần cảm giác được ngực lọt vào một kích trọng thương. Căn bản phản ứng không kịp nữa. Toàn bộ người cũng đã ngã bay ra ngoài. Lăn vài chục trượng xa. Đụng nát một loạt cây trúc. Lại là tiên kiếm đạo quân đột nhiên ra tay. Một quyền đánh vào Yến Bắc Thần lồng ngực lên. Ở trước mặt ta, ngươi còn dám thất thần. Là xem thường ta sao? Tiên kiếm chậm rãi hướng phía Yến Bắc Thần bước đi. Thần sắc đùa cợt, lạnh lùng cười. Lấy hắn hôm nay tu vi cảnh giới. Nếu là muốn đem Yến Bắc Thần chấn giết. Thực sự là rất đơn giản. Vừa rồi một quyền, có thể đem Yến Bắc Thần lồng ngực đánh xuyên qua. Nhưng hắn không có, một quyền đem Yến Bắc Thần chấn giết. Đối với tiên kiếm mà nói, thực tại không có gì khoái cảm. Hắn muốn một chút tra tấn Yến Bắc Thần. Như vậy, mới có thể đền bù hắn những năm gần đây này. Đụng phải chỉ trích, mới có thể phát tiết những năm gần đây này. Trong lòng của hắn oán giận. À, chứng kiến Yến Bắc Thần bị đánh ngã. Tần Phiên Nhiên tâm thần đại chấn. Hơi có thất thần. Thân phía trên là hơn một vết thương. Không khỏi kinh hô một tiếng. Yến Bắc Thần chứng kiến Tần Phiên Nhiên bị thương. Hai mắt dường như đều phun ra hai đạo lửa giận. Dãy rủa lấy đứng dậy. Muốn đi giúp trợ Tần Phiên Nhiên. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy. Tiên kiếm đạo quân liền đã đi tới trước người của hắn. Nhẹ nhàng nâng chân, ở giữa lồng ngực của hắn. Một cước này không nhẹ không nặng, nhưng Yến Bắc Thần lại không chịu nổi. Trái tim kịch liệt đau nhức khó nhịn. Nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Khó chịu sao? Sốt ruột sao? Hạc hạc hạc hạc, tiên kiếm không kiêng nể gì cả cười to. Loại này đem Yến Bắc Thần hung hăng dẫm ở chân phía dưới. Tùy ý trà đạp cảm giác, lại để cho trong lòng của hắn rất là thống khoái. Những năm này oán giận, đều lấy được giảm bớt. Đường đường Tu La, hôm nay cũng phải quỳ xuống ở trước mặt của hắn. Tiên kiếm chính là muốn lại để cho Yến Bắc Thần nhìn xem. Nhìn xem Tần Phiên Nhiên chết tại trước mặt của mình, mà hắn lại bất lực. Phanh, Yến Bắc Thần thử đứng dậy, lại tốc độ bị tiên kiếm đá bay. Khục khục, Yến Bắc Thần từng ngụm khục lấy máu tươi. Cúi thấp đầu, giống như có lẽ đã vô lực phản kháng. Tiên kiếm đạo quân lại lần nữa đi vào trước người của hắn. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Yến Bắc Thần. Thần sắc nhẹ nhõm, đột nhiên, Yến Bắc Thần trong tay. Đột nhiên nhiều hơn một thanh trường đao. Giết, Yến Bắc Thần thả người nhảy lên. Vkvkvkv, bách ngốc sạch, com yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trở tay một đao, hướng phía tiên kiếm yết hầu sờ tới. Cái này là Tu La đao trong đại sát trêu chọc. Hai người khoảng cách cực gần. Yến Bắc Thần nhẫn nại hồi lâu. Liền là muốn mượn tiên kiếm buông lỏng tâm thần một khắc. Bộc phát lần này phản kích. Hắn chỉ một cơ hội này. Hai người như là chính diện tranh đấu chém giết. Hắn căn bản không phải là đối thủ. Trường đao đã dán tại tiên kiếm yết hầu phía trên. Mà tiên kiếm không động đậy. Tựa hồ không có kịp phản ứng. Liền tránh né động tác đều không có. Boang. Trường đao chém tại tiên kiếm đạo quân yết hầu bên trên lại phát ra một tiếng lưỡi mác dao kích thanh âm. Cách trương.